40. Khủng bố tha giới. Giới làm kẻ khác sợ hãi. 40.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Đồng Tỳ Kheo đệ 55 điều. Giá tội Đại Thừa Đồng Chế. Nhược Tỳ Kheo Ni. Khủng bố tha Tỳ Kheo Ni giả. Ba vật đề. Nghĩa. Đồng với điều 55 của giới Tỳ Kheo, thuộc về giá tội Đại Thừa Đồng Chế. Nếu Tỳ Kheo Ni khủng bố Tỳ Kheo Ni khác, thì phạm tội ba vật đề. 40.2. Duyên khởi. Bấy giờ, Đức Phật ngự tại nước Ba La Lê Tỳ. Giải thích Ba La Lê Tỳ, Ba La Liputra, tức là thành Patra Ly Tử. Ba Liên Phất ngày xưa. Ba Liên Phất chính là tên của một loại cây nở hoa rất đẹp. Vì thành này trồng nhiều thứ cây ấy, nên lấy tên cây làm tên thành. Thành ở bên bờ phía nam sông Hằng cũng chính là kinh đô của nước Ma Kiệt Đà, do vua A Xà Thế xây dựng. Bây giờ, tôn giả Nakapala Tỳ Kheo thường theo hầu cận Đức Thế Tôn để cung cấp những đồ cần dùng. Đức Phật bảo Nakapala đi về phòng lấy áo mưa đem đến chỗ kinh hành cho Đức Phật để Ngài đi kinh hành. Khi ấy, Tích Đề Hoàng Nhân, Sakra Devanam Indra, tức vị trời đứng đầu trên cung trời Đế Thích, biến hóa ra một ngôi nhà toàn bằng vàng ròng, rồi đến trước Đức Phật chắp tay bạch rằng: Thế Tôn của con kinh hành, thiện thể của con kinh hành. Theo thường pháp của chư Phật, nếu khi đi kinh hành, người cúng dường cung cấp đồ phải đứng nơi đầu đường chỗ Đức Phật kinh hành ngang qua. Khi ấy, tôn giả Nakapala đứng ở đầu đường, nơi Đức Phật kinh hành, biết rằng phần trước của nửa đêm đã qua, nên kính bạch Đức Thế Tôn rằng: Kính bạch Thế Tôn, đầu hôm đã qua, duy nguyện Thế Tôn về phòng an nghỉ. Khi ấy, Đức Thế Tôn vẫn yên lặng. Đến lúc nửa đêm, rồi sau nửa đêm, trời dần về sáng. Khi minh tướng sắp xuất hiện, chim muông bắt đầu ríu rít ca hót. Bây giờ tôn giả Nakapala lại bạch Đức Phật rằng: Kính bạch Thế Tôn, đầu hôm nửa đêm đã qua, và bây giờ minh tướng sắp xuất hiện, các loài chim muông đã cất tiếng hót. Trời sắp sáng, duy nguyện Đức Thế Tôn về phòng an nghỉ. Khi ấy, Đức Thế Tôn vẫn yên lặng. Lúc đó, tôn giả Nakapala suy nghĩ: Ta đã cầu thỉnh Đức Thế Tôn ba phen về phòng an nghỉ, nhưng Ngài vẫn yên lặng. Vậy bây giờ ta phải khủng bố Phật, thì chắc chắn Ngài sẽ về phòng an nghỉ. Suy nghĩ như thế, tôn giả Nakapala lập tức lật bề trái của chiếc mền bông, đội lên đầu, đến gần bên Đức Phật, giả tiếng phi nhân đe dọa: Sa môn, ta đây là quỷ. Đức Thế Tôn đáp rằng: Phải biết đó là người ngu si, trong tâm cũng có niệm ác. Khi ấy, Thích Đề Hoàng Nhân bảo rằng: Trong chúng mà cũng có người như thế sao? Đức Phật bảo Thích Đề Hoàng Nhân rằng: Người này trong đời hiện tại sẽ chứng được pháp thanh tịnh. Bây giờ, Thích Đề Hoàng Nhân dùng kệ tán thán Đức Phật rằng: Bậc thánh duy nhất không buông lung, nếu bị khen chê không lay động, dù nghe sư tử thét không sợ, như gió lướt qua cỏ không ngại, dẫn dắt tất cả các chúng sinh, quyết định là thầy cả nhân thiên. Bây giờ, Đức Thế Tôn dùng kệ đáp rằng: Chắc thiên đế tưởng ta sợ, nên nói kệ như thế ư? Bây giờ, Thích Đề Hoàng Nhân đảnh lễ dưới chân Đức Phật, rồi ẩn mình về thiên cung. Đêm đã qua, trời vừa tảng sáng. Đức Thế Tôn tập họp tất cả quý tỳ kheo, đem nhân duyên trên nói lại với quý thầy rằng: Nakapala tỳ kheo này là người ngu si, chính ông ấy muốn khủng bố ta. Đức Thế Tôn dùng vô số ngôn từ quở trách tôn giả Nakapala rồi, liền vì các tỳ kheo mà kiết giới này. 40.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ năm duyên thì thành phạm tội. Là tỳ kheo ni, có ý khủng bốn người, dùng lục trần, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, bày vẽ cho người. Hiện ra các tướng. Người trước mặt nhìn thấy, nghe tiếng thì phạm tội. 40.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Khủng bố tha tỳ kheo ni giả, ba vật đề. Khủng bố tức là dùng lục trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp để đe dọa người khác. Dùng sắc trần để khủng bố người, như trường hợp giả ra voi, ngựa, quỷ để làm cho người sợ hãi. Khi làm như vậy, dù người sợ hay không đều phạm tội ba vật đề. Nếu dùng các hình thức đó đe dọa, nhưng người không nhìn thấy, thì phạm tội đột kiết la. Dùng thinh trần để khủng bố người, như trường hợp thổi ốc, đánh trống, đánh thanh la, giả tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng lạc đà, tiếng kêu khóc, hoặc là những âm thanh quái lạ khiến người nghe đâm ra sợ sệt. Dù người không sợ, nhưng đều phạm tội ba vật đề. Trường hợp dùng những thinh trần như thế đe dọa, nhưng người khác không nghe được, thì phạm tội đột kiết la. Dùng hương trần khủng bố người, như trường hợp lấy hương của gỗ cây, của thân cây, mũ cây, hương da ngoài, hương da bên trong, hương của lá, hương của hoa, hương trái, vân vân. Những thứ hương như thế, hoặc thơm, hoặc hôi để khủng bố người. Khi người khác ngửi phải mùi hương đó, hoặc tâm sinh ra sợ hãi hay không sợ hãi, thì đều phạm tội ba vật đề. Nếu dùng các thứ hương đe dọa mà người khác không ngửi thấy, thì phạm tội đột kiết la. Dùng vị trần khủng bố người, như trường hợp dùng những vị chua, ngọt, đắng, mặn, cay, lạc để khủng bố người, khiến họ sợ sệt. Hoặc họ không sợ cũng đều phạm tội ba vật đề. Nếu dùng những vị trần đe dọa người mà người không nếm phải, thì phạm tội đột kiết la. Dùng xúc trần khủng bố người, như trường hợp dùng các thứ có độ nóng, lạnh, nhẹ, nặng, nhỏ, to, trơn láng, sần sùi, mềm, cứng, vân vân, để đe dọa người. Dù họ sợ hay không, thì cũng phạm tội ba vật đề. Nếu họ không đụng chạm tới những thứ đó, thì phạm tội đột kiết la. Dùng những pháp trần để khủng bố người, như trường hợp nói với người đó rằng, tôi thấy tướng như vậy, hoặc là nói, tôi chiêm bao thấy cô sẽ chết, hoặc là tôi chiêm bao thấy cô bị mất y, mất bác, hoặc thôi tu, thấy hòa thượng A-xà-lê của cô chết, hoặc ngài bị mất bác, mất y, thôi tu, hoặc cha mẹ của cô bị bệnh nặng, hoặc là mạng chung, vân vân. Dùng những lời như thế để khủng bố người. Dù người bị khủng bố, sinh tâm sợ sệt hay không, thì cũng phạm tội ba vật đề. Nếu dùng những hình thức pháp trần như thế đe dọa, mà người kia không biết, thì phạm tội đột kiết la. Nếu tỳ kheo ni dùng lục trần, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, khủng bố người, mà nói không rõ ràng, thì phạm tội đột kiết la. Trong luật thập tụng quyển 15 thuyết minh, nếu dùng 6 việc cùng những phương thức khác khủng bố người, thì phạm tội đột kiết la. Trong Tắc Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa, quyển 8 thuyết minh, tự mình dùng 6 việc để khủng bố hoặc là bảo người khác khủng bố tỳ kheo ni khác, dù vị tỳ kheo ni đó sợ hay không sợ, thì cũng phạm tội ba vật đề. Trừ 6 việc đó ra, nếu dùng những hình thức khác để khủng bố, thì phạm tội đột kiết la. Những hình thức khác là gì? Như dùng những việc ngủ nhiều, ăn nhiều, nói nhiều sẽ bị đọa tam ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Dùng những điều đó để khủng bố người khác thì phạm tội đột kiết la. Trong luật nhiếp quyển 12 thuyết minh, nếu bí sô tự mình hay bảo người khủng bố bí sô khác, dù là đùa giỡn, cũng đều phạm tội ba vật đề. 40.5 Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 40.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm: nếu ngồi trong chỗ tối, không đèn, lửa, hoặc là những nơi đại tiểu tiện mà có thể trông thấy từ xa, nói rằng đó là voi, hoặc là giặc cướp, hoặc là ác thú, làm cho người sợ sệt. Hoặc là bên trong nhà tối, không đèn, lửa, hoặc chỗ đại tiểu tiện có thể nghe thấy tiếng đi, hoặc tiếng va chạm cây cối, hoặc tiếng đằng hắn mà sợ hãi. Hoặc là dùng sắc trần chỉ cho người, nhưng không có tâm khủng bố. Hoặc là dùng thinh, hương, vị, xúc, pháp trần chỉ cho người, nhưng không có tâm khủng bố. Hoặc là thực sự có những việc như thế, hoặc thấy tướng như thế, hoặc là mộng thấy như vậy, hoặc thấy người ấy sẽ thôi tu, sẽ chết, hoặc bị mất y, mất bát, hoặc là hòa thượng A Xà Lê của người ấy sẽ chết, sẽ bị mất y, mất bát, thôi tu, hoặc là cha mẹ người kia bị bệnh nặng sẽ chết. Thấy những sự như thế, rồi nói với người rằng, tôi thấy chỉ có những việc như thế. Hoặc là nói chơi, nói nhanh, nói một mình, nói trong mộng, hoặc muốn nói việc này mà nhầm ra việc kia. Tất cả những trường hợp như thế đều không phạm tội. 40.7 Tập giải. Người thế tục ở thế gian, những người ý chí bạc nhược, hành vi hèn hạ, thường ưa khủng bố người khác để làm thú vui, trò đùa, nhưng không biết rằng người bị khủng bố, nếu là người nhát gan, sẽ vì sự khủng bố đó mà sinh bệnh hoặc thần kinh bị suy nhược. Thậm chí có thể bị bệnh si, ngốc, ảnh hưởng tai hại cho cả một đời người. Mối di hại này thật không nhỏ. Nếu có tâm gây não cho người, thì trước tiên làm nhơ tâm mình, lại khiến cho người sợ sệt. Tu tâm như thế, làm sao có thể được sắc thân phi diệu, thanh tịnh? Cần phải biết, nếu nội tâm không hiền thiện, tức phải chiêu cảm quả báo, sinh vào cảnh sợ sệt, không yên ổn. Cho nên, khủng bố người chính là khủng bố mình vậy. Não người chính là não mình vậy. Xưa kia, có một vị sơn thần khủng bố Đức Thế Tôn, do đó bị chiêu cảm quả báo xấu xí suốt 500 đời. Trong kinh Bách Duyên quyển 10 thuyết minh: bây giờ Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, trong thành có một vị trưởng giả lựa chọn những ngôi nhà sang trọng, giàu có để cưới một cô gái về làm vợ. Sau khi cưới về, cả hai vợ chồng thường trỗi nhạc để vui chơi. Khi vợ trưởng giả có mang đúng 10 tháng, hạ sinh ra một bé trai hình dung cực kỳ xấu xí như ác quỷ. Ai trông thấy cũng vội bỏ đi, không dám lại gần. Cậu bé dần già khôn lớn, bị cha mẹ chán ghét, xua đuổi ra khỏi nhà. Thậm chí, những con vật khi trông thấy cậu cũng hoảng sợ chạy tránh đi nơi khác, huống chi là con người. Một hôm, cậu bé đi vào một khu rừng, nhặt những hoa trái để ăn cho đỡ đói. Những chim muôn trông thấy cũng hoảng sợ, bay đi tứ tán. Khu rừng bấy giờ không còn một con thú nào dám sống trong đó. Bây giờ Đức Thế Tôn thường dùng tâm từ bi, mỗi ngày 6 thời quán sát chúng sinh. Xem chúng sinh nào đáng độ thì liền cứu độ. Đức Phật biết đứa bé xấu xí kia thiện căn đã thuần thục, thời kỳ khóa độ đã đến. Nên Đức Phật bảo quý tỳ kheo rằng: này các tỳ kheo, hôm nay chúng ta nên vào rừng để giáo hóa đứa trẻ xấu xí kia. Nói xong, Đức Thế Tôn cùng các tỳ kheo vào trong rừng. Khi ấy, đứa bé xấu xí trông thấy Đức Phật và các thầy tỳ kheo, liền muốn trốn tránh. Nhưng Đức Phật dùng thần lực khiến nó không bước đi được. Khi ấy, các tỳ kheo ai nấy đều ngồi kiết già dưới cội cây, hệ niệm ở trước mặt. Đức Thế Tôn liền hóa thành một người cực kỳ xấu xí, bưng bình bát đựng đầy cơm và thức ăn ngon, đến gần chỗ cậu bé kia. Cậu bé trông thấy một người hình dung cũng xấu xí không kém mình. Trong tâm rất vui mừng, nói rằng, hôm nay người này thật là bạn của ta. Cậu liền đến trò chuyện với người xấu xí đó và cùng nhau ăn uống. Thức ăn và cơm thật thơm ngon. Khi cả hai ăn uống đã no, người xấu xí kia bỗng nhiên biến thành đẹp đẽ phi thường. Cậu bé ngạc nhiên hỏi rằng, này anh, bây giờ tại sao bỗng nhiên anh lại trở nên đẹp đẽ như thế? Người đó đáp, do trong lúc ăn cơm, ta sinh thiện tâm, quý trọng các tỳ kheo đang tọa thiền dưới những cội cây kia. Nhờ thế mà thân ta trở nên đẹp đẽ như vậy. Cậu bé xấu xí nghe rồi, liền bắt chước làm theo, sinh thiện tâm, quý trọng quý tỳ kheo đang tọa thiền dưới các cội cây. Quả nhiên, thân hình xấu xí của cậu bỗng nhiên biến thành xinh đẹp lạ thường. Bây giờ, cậu bé hết sức vui mừng, sinh tâm tính giải đối với hóa nhân trước mặt. Bây giờ, hóa nhân trở lại bổn hình. Cậu bé trông thấy Đức Phật đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, quang minh rực rỡ, chiếu khắp mọi nơi, như trăm nghìn mặt trời. Cậu liền đảnh lễ dưới chân Phật, đoạn ngồi qua một phía. Đức Phật vì cậu nói các pháp yếu, khiến cậu được tâm khai, ý giải, chứng quả tu đà hoàng. Cậu liền ở trước Phật cầu xin xuất gia. Đức Phật bảo rằng, thiện lai tỳ kheo, lập tức tóc trên đầu cậu tự nhiên rụng hết xuống, pháp phục đầy đủ trên thân, thành một vị sa môn tinh tấn tu hành, đắc quả đại A-la-hán. Bây giờ quý tỳ kheo chứng kiến sự lạ lùng như vậy, sinh nghi, bạch Đức Phật rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, thầy tỳ kheo xấu xí này đời trước tạo nghiệp chi, dù được thọ thân người mà lại xấu xí như thế, lại được gặp Đức Thế Tôn, xuất gia tu hành mau chứng đạo quả. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo quý tỳ kheo rằng, các thầy muốn biết việc đó phải không? Các thầy phải để tâm nghe kỹ. Ta sẽ vì các thầy phân biệt nói rõ ràng. Về thời quá khứ xa xưa trong vô lượng kiếp, tại nước Ba La Nại này có Đức Phật xuất thế, hiệu là Phất Sa. Ngài ngồi kiết già dưới một cội cây. Ta và Di Lặc lúc đó đều là Bồ Tát, đi đến chỗ Đức Phật Phất Sa kia, dùng các thứ cúng dường. Khi ấy, ta chỉ đứng một chân suốt thời gian 7 ngày, nói kệ tán Phật rằng, thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệt vô hữu, thế gian sở hữu tất năng kiến, vô hữu năng cập như Phật giả. Nghĩa là, trên trời dưới thế không ai bằng Phật, 10 phương thế giới cũng không có, những gì thế giới đều biết rõ, không có một ai sánh bằng Phật. Bây giờ, Bồ Tát nói kệ xong. Ngay khi ấy, trong núi có một vị sơn thần hóa ra một người hình dung cực kỳ xấu xí đến khủng bố ta. Ta liền dùng thần lực biến chỗ đất vị thần đang đứng thành một bờ đá lở, treo leo, hiểm trở không thể nào bước qua được. Khi ấy, vị sơn thần kia liền suy nghĩ rằng, ta do ác tâm khủng bố người khiến cho hôm nay gặp phải chỗ chướng ngại đầy hiểm trở không thể qua được. Vậy ngay bây giờ ta cần phải đến trước người đó sám hối tội lỗi trước. Suy nghĩ xong, vị sơn thần đến trước Bồ Tát phát lồ sám hối, phát nguyện xong rồi bước đi. Phật bảo quý tỳ kheo rằng, các thầy phải biết vị sơn thần lúc nọ khủng bố ta chính là người thiếu niên xấu xí hôm nay xuất gia, vừa đắc thành quả A-la-hán này đây. Vì nhân duyên khủng bố ta, cho nên bị quả báo mang thân hình xấu xí trong 500 đời. Ai thấy cũng sợ hãi lánh xa. cũng do nhân duyên thành tâm sám hối, tạ lỗi rồi đi. Cho nên hôm nay gặp lại ta, xuất gia, đắc thành thánh đạo. Bây giờ, quý tỳ kheo nghe Đức Phật nói bài pháp trên, ai nấy đều hoan hỷ phụng hành. Chúng ta khi đọc truyện cổ trên nên biết rằng những người khủng bố luôn mắc phải ác báo. Chúng ta cần phải nghiêm trì tịnh giới, đừng nên trái phạm để tránh khỏi quả khổ mang thân hình xấu xa.